Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, dạ, giật nảy mình, Dài Băng bần thần nhìn chằm chằm vào người Đằng Hy. Đôi mắt đen kinh ngạc đến sững sờ. Dại đi, cô không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi. Ý tứ ở trong lời nói ấy là gì? Em, vẫn còn trong sạch, đúng chứ? Như sợ rằng Dài Băng sẽ không lý giải nổi câu hỏi của mình. Đằng Hy nhắc lại lần nữa, những ngón tay mảnh mơn trớn lên vùng da cổ cô, nhẹ nhàng khiêu khích những cọn lông tơ xúc giác nhạy cảm. Sao, sao anh lại, kinh hãi nhận ra ẩn ý thực sự. Dài Băng cứng họng, trong lòng dấy lên một nỗi cuồng giận. Đằng Hy xem cô là loại người gì? Sao anh ta lại có thể hỏi cô những lời nói chỉ dành cho đám con gái lẳng lơ đó? Mà không phải với ai? Mà với Lãnh Kiên, người mang thân phận là anh trai ruột của cô. Cạch, đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ trước mặt Dài Băng bỗng bật mở, để lộ khuôn mặt điển trai đang dần đen kịt lại như bị điện giật. Bầu không khí xung quanh nhờ đó bắt đầu hạ nhiệt, lạnh lẽo đến xương cũng muốn hóa băng vỡ vụn. Hình như, tôi về không đúng lúc thì phải. Lìa đôi mắt đen sâu hóm tựa vực thẳm không đáy quét lên hai thân thể mà như hòa làm một của Dài Băng và Đằng Hy. Đằng Dạ lạnh lùng phán, thanh âm chất chứa sự tức giận ngấm ngầm, vì bị bắt quả tang trọng bộ dạng, dáng đứng, tư thế hết sức ái muội. Dài Băng dù bất khuất biết mình vô tội vẫn không quên phản ứng theo đúng cái phản ứng không thể tầm thường hơn của con người. Hai tay cuồng bạo xô Đằng Hy ra xa, làm anh ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của Đằng Dạ. Rầm, tiếng da thịt va chạm da thịt và tiếng bàn tọa đập mạnh vào sàn nhà vang lên ngọt tai. Minh họa cho viễn cảnh anh em giày xéo lên nhau của đôi song sinh họ Đằng. Tròn mắt nhìn chuỗi hình ảnh diễn ra nhanh chóng trước mắt. Dài Băng ngượng ngùng cắn môi, thu đôi tay gây án ra sau lưng. Sau một phút mặc niệm, cô nàng vội vàng chạy đến đỡ đỡ. Phủi phủi hai người kia, coi như lấy công chuộc tội. Chồng à, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Vợ thê có mặt trời. Mọi chuyện chồng nhìn thấy là hiểu nhầm, không có kịch bản dựng sẵn. Liên tục đấm thùng thùng vào cánh cửa gỗ phòng vệ sinh, nơi Đằng Dạ đang giải quyết vấn đề đầy hơi. Khó tiêu, miệng liên tục vặn to volume kêu oan. Đáp lại Dài Băng vẫn chỉ là tiếng im lặng kỳ dị. Chồng à, chồng chết gì bên trong rồi hay sao mà vợ không nghe thấy gì hết thế? Sao cả tiếng dặn, tiếng đánh rắm hay tiếng tõm tõm em cũng không nghe thấy vậy? Chồng à, chồng chết thật rồi sao? Rầm, lần này, trước sự kêu gọi thảm thiết của Dài Băng, bên trong bắt đầu có động tĩnh cho thấy sự sống. Đằng Dạ bực bội đá cửa phòng, xông ra ngoài với chiếc áo tắm trắng gọn gàng và mái tóc đen rối. Anh đưa mắt nhìn lướt qua người cô rồi không nói không rằng bỏ ra ngoài. Tức đến xì khói vì mình đã đem rượu mời đến tận miệng vẫn có người làm cao không nhận. Dài Băng lườm lườm Đằng Dạ, không ngừng thở hắt bình ổn tâm trạng. Không thể được, giờ cô tuyệt đối không được nổi điên lên, công sức ngồi kỳ chỗ đất trên người cho thật sạch. Tiền bạc vốn liếng mua rượu thịt cũng đã bỏ ra hơn phân nửa. Cả thời gian chờ đợi uổng phí nữa. Cô tuyệt đối không thể vì cái khó trước mắt mà nhụt chí. Đằng Dạ là đàn ông, dù có là thái giám, hoạn quan, đồng tính thì vẫn là một thân nam nhi, không thể không bị mỹ nhân như cô cảm hóa, làm cho lung lạc được. Giờ cô bỏ cuộc thì còn quá sớm. Gái xinh không bằng trai mặt, muốn chơi người như Đằng Dạ thì phải mặt dày một chút mới được. Nắm tay thành quyền tỏ rõ lòng quyết tâm cao ngút ngàn. Dài Băng cười khẩy một cái ma mãnh, bắt đầu công cuộc hóa thân thành cả ăn bám. Chồng à, chắc chồng làm việc nhiều mệt lắm nhỉ, để vợ đấm lưng massage cho chồng nhé. Chồng à, tóc chồng còn ướt kia kìa, vợ lấy máy xây xây cháy tóc chồng luôn nhé. Tất nhiên, từ cháy được Dài Băng cẩn trọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Chồng à, chồng đói không? Vợ nấu gì cho chồng ăn nhé? Em, 15 phút dẻo miệng và bám dai không ngớt lâu nhất trong cuộc đời của Dài Băng trôi qua. Đằng Dạ, ít nhất anh cũng nên đáp lại lời tôi vài tiếng đi chứ. Anh có biết tôi thành tâm đến mức nào khi nói những lời đó không hả? thương thai cho quai hàm gần sái mà người kia vẫn cứ để mình tự kỷ. Dài băng nhịn không nổi tức giận, lột ngay cái mặt nạ xu nịnh mà gân cổ lên hét xa xả vào mặt đằng giả. Anh điếc lựa thì điếc vừa phải thôi nhé. Thành tâm của em là ở sau lưng tôi to nhỏ với anh trai song sinh của tôi à, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Nhưng đằng dạ lại không tiếc nước đá mà xối thẳng vào người Dai Băng. Khóe môi anh đồng thời cong lên giễu cợt, anh chưa bao giờ thấy người con gái nào lại tham lam như cô cả. Một mình anh còn chưa đủ hay sao mà khiến cô phải nổi lòng tham với cả Đằng Hy lẫn Lãnh Kiên. Tham lam cũng có chừng mực thôi chứ. Đằng dạ, tôi đã bảo tất cả là hiểu nhầm rồi mà. Anh không thấy anh ta say khướt thế kia hả? Tôi bị oan đấy. Tôi lại thấy em vốn có chủ đích từ trước ấy. Xem lại cách ăn mặc. Mắt đằng dạ sắc lạnh quét lên người Dai Băng rồi đảo lướt khắp cả căn phòng. Và cả cách bày biện phòng này nữa. Em tưởng tôi không về nên muốn cùng người khác tận hưởng khoái cảm chứ gì? PSY. Từng này vừa chưa nhỉ? Mọi người muốn đằng dạ giận thì giận roi đó. Còn muốn làm gì nữa nà? Cách chương.